Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, Liên Hiệp Phong Ấn Cầu Hoa Tươi Cất Giữ, canh 2, dâng lên, khẩn cầu hoa tươi cất giữ ủng hộ. Pho tượng bắt đầu tan vỡ, tình huống khiến Satoshi một trận mừng rỡ. Lôi thần chi nhận cũng không khách khí thả ra mấy đạo mang theo lôi điện kiếm khí. Keng, đạo kiếm khí thứ nhất chính xác trúng mục tiêu pho tượng ngực. Mảnh vụn bắn tung tóe. Đạo thứ hai, đạo thứ ba theo sát bên kia. Pho tượng tan vỡ tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng nó thả ra ngoài hắc khí cũng càng ngày càng nhiều. Còn thừa lại ác linh tại tịnh thế lửa tập sát bên dưới đã hóa thành cho bụi. Màu trắng ngọn lửa yêu dị cũng dần dần yếu đi xuống. Rốt cuộc, kiếm khí công kích thu được hiệu quả. Cả pho tượng bị chia ra làm hai chảy xuống. Từ tiếp lời nơi to lớn hơn hắc khí cũng đang phun trào đi ra. Giải quyết sao? Thần Asakura hao hơi híp mắt lại hỏi. Từ tình huống trước mắt tới xem, nơi này hẳn đã không cách nào sinh ra ác linh. Nói cách khác, nhiệm vụ kết thúc, lôi thần chi nhận trở vào bao. Satoshi thở phào một cái, từ trời tối chiến đấu đến bây giờ, đó cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng. Trong cơ thể năng lượng ở chỗ này cũng mau tiêu hao hết sạch. Tiếp theo sự tình liền giao cho Bạch Linh đi. Satoshi nói xong cũng đi ra cửa. Cẩn thận, nơi cửa Bạch Linh truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Trên đất một cái bóng từ phía sau đem Satoshi bao phủ ở. Một luồng kinh phong từ đỉnh đầu lướt qua. Hắn bản năng ngồi xổm người xuống. Vẻn vẹn một chỉ kém liền có thể trúng mục tiêu đầu mình. Satoshi người đổ mồ hôi lạnh. Lôi thần chi nhận lần hai ra khỏi vỏ về phía sau chém tới. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang, lôi thần chi nhận bắn ngược trở về lực đạo khiến hắn cơ hồ không cầm được kiếm. Nhảy mấy cái kéo dài khoảng cách, thần, cẩn thận, Asakura ao thanh âm truyền tới, chỉ thấy một đoàn hắc khí hướng Satoshi đối diện nhào tới. Cả kinh Asakura hao mấy tờ bùa chú phất đi, bùa chú tốc độ so với kia đoàn hắc khí nhanh hơn. Dính sát vào hắc khí trên phát ra, tí tách, tiếng vang. Satoshi cũng kịp phản ứng. Thân thể nhảy lên trên không trung giống như quỷ mị vũ động. Bỗng nhiên chợt một cái hạ xuống. Cả người xoay tròn, lưỡi dao sắc bén hướng xuống dưới hướng về phía hắc khí. Bùa chú uy lực cộng thêm Satoshi lực lượng. Hai người kết hợp khiến lực lượng đạt được một cái tăng lên. Trong hắc khí truyền tới quỷ dị kinh khủng tiếng kêu, ngay sau đó nhanh chóng trôi tới kia bị chia ra làm hai pho tượng trên. Asakura hao một cái nhảy vọt đi tới Satoshi bên người, sắc mặt trở nên rất khó coi, trầm giọng nói, thần, sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy. Satoshi lắc đầu một cái nói, ta biết, xem ra không chỉ có ác linh có thể phục sinh. Pho tượng này cũng có thể tự đi trở về bộ. Sợ rằng, nó khôi phục như cũ sau vừa có thể tiếp tục khiến ác linh phục sinh. Ngươi xem, cái gì? Asakura hao nội tâm giật mình. Theo Satoshi ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy pho tượng bị hắc khí bao phủ. Truyền tới một trận, ken két két, thanh âm. Pho tượng vậy mà khôi phục như cũ. Kia hắc khí hiện tại hoàn toàn phụ đến trên người nó. Mà còn pho tượng con mắt vậy mà hiện ra một đoàn hắc mang. Thâm thúy đến phảng phất trong nháy mắt là có thể đem người linh hồn tiếp nhận đi vào. Satoshi Mangekyo điên cuồng xoay tròn. Tiên hạ thủ vi cường. Amaterasu. Huyết lệ từ con mắt chảy ra. Pho tượng trong nháy mắt xuất hiện ngọn lửa màu đen bao trùm ở toàn thân. Thật là mạnh hỏa diễm. Asakura hắc chấn động trong lòng. Thần cũng có cường đại như vậy hỏa diễm sao? Amaterasu hỏa diễm tại pho tượng trên người trước thiêu. Pho tượng tại trên tế đàn cuồn cuộn mấy cái. Tiếp lấy đứng lên. Amaterasu hỏa diễm, lại bị nó tiếp nhận. Lần này đến phiên Satoshi khiếp sợ. Amaterasu hỏa diễm, Kage cất cường giả cũng chưa chắc có thể tiếp được. Pho tượng kia lại có thể tiếp nhận. Nó rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hèn mọn nhân loại, các ngươi xúc phạm ta danh dự. Dùng các ngươi tử vong tới sám hối đi. Pho tượng mở miệng, pho tượng kia đen hắc khí bao phủ lại có thể mở miệng. Quả nhiên, Satoshi giờ phút này hoàn toàn khẳng định ý nghĩ của mình. Pho tượng này bên trong chính là phong ấn một cái linh hồn. Nói như vậy, ngược rất có thể là Kurenai di lạc linh hồn. Chỉ là, Kurenai di lạc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thần, ta vu lực đã sắp dùng xong. Đáng ghét, lại bị phong ấn nhiều như vậy. Coi như Asakura Hao là cỡ nào có tư chất. Giờ phút này hắn cũng không bình tĩnh. Ăn đi. Satoshi lấy ra một viên tiên đậu. Tiên đậu vừa lấy ra, đậm đà sinh mệnh khí tức chiếm cứ thạch thất, khiến pho tượng kia hắc khí càng tràn đầy. Đáng chết, đây là cái gì? Hỗn đản, hèn mọn nhân loại. Pho tượng kia truyền ra phẫn tiếng giống giận. Đây là Asakura Hao rất nghi hoặc, như vậy một viên đậu đỏ con tại sao có thể có mạnh như vậy sinh mệnh khí tức? Cũng không chậm trễ, nhận lấy trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đậu vừa tiến vào trong bụng, kia cổ mãnh liệt sinh mệnh khí tức nhanh chóng đem thân thể của hắn khôi phục. Vô lực, trở lại đỉnh phong, chờ chút ngươi và Bạch Linh cùng một chỗ phong ấn nó. Pho tượng này quá quỷ dị, xem ra cần phải trực tiếp đánh nát nó, khiến nó tốc độ khôi phục chậm một chút, sau đó các ngươi trực tiếp phong ấn. Nói đối phân ra một đạo ảnh phân thân chạy đến Bạch Linh nơi đó nhắc tới, đạt được Bạch Linh gật đầu đồng ý. Satoshi lúc này mới trọng trấn kỳ cổ, chuẩn bị bắt đầu liều mạng chiến đấu. Lôi thần chi nhận, lôi thần hàng lâm, bất chấp lại giữ lại. Lôi thần chi nhận cường đại uy lực bắt đầu hiện ra. Chỉ thấy Satoshi xuất hiện sau lưng một người hư ảo bóng người, cao độ đạt tới 20 mét, từ lôi điện tạo thành, một cái tay nắm một cái phóng đại vô số lần lôi thần chi nhận hướng pho tượng chém tới. Cái tay còn lại ngưng tụ ra một viên lôi cầu, mang theo tí tách tiếng vang bay về phía trước. Pho tượng thấy hư ảnh công kích, phụ tại mặt ngoài thân thể hắc khí ngưng tụ, tạo thành một cái màu đen con báo hướng lôi thần chi nhận nhào tới. Cái đuôi quét lôi cầu trên, rầm rầm, cái đuôi quét lôi cầu trên, đụng chạm kịch liệt khiến thạch thất lay động mấy cái, mà con báo miệng khổng lồ cũng cắn lấy to đại lôi thần trên mũi dao. Lôi thần chi nhận từ lôi điện kết cấu, mà con báo chính là pho tượng hắc khí kết cấu. Hai cổ lực lượng đấu không phân cao thấp, đáng chết, không nghĩ tới đối phương còn có như vậy công kích. Satoshi không nhịn được tức giận mắng một tiếng, không chút do dự nuốt vào một viên tiên đậu, lực lượng lần hai tràn đầy thân thể, bá thần pháp tắc lực lượng gia trì tại lôi thần chi nhận trên. Cái này mới dần dần chế trụ con báo, chiếm cứ ưu thế, lôi thần chi nhận cường đại không thể nghi ngờ. Tại bá thần pháp tắc lực lượng gia trì dưới rất mau đem con báo chém vỡ. Dư thế không giảm một kiếm đánh vào pho tượng trên người. Nhanh chóng công kích để cho đối phương không cách nào kịp phản ứng. Trong chớp mắt pho tượng đã bị oanh đến vỡ nát. Càng nhiều hắc khí xuất hiện, mà lôi thần hàng lâm cũng bắt đầu tiêu tan. Loạch xoạch, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt qua. Chỉ thấy Asakura Hao cùng Bạch Linh xuất hiện ở vỡ vụn pho tượng trước. Chỉ thấy Bạch Linh hai tay về phía trước hướng về phía pho tượng. Trong miệng nói lẩm bẩm. Asakura Hao cũng là đồng dạng tư thế. Càn khôn vô cực, âm dương ngũ hành linh hồn phong ấn. Hai người chăm miệng một lời. Trên người toát ra một trận bạch quang. Tiếp lấy pho tượng kia dưới người xuất hiện một cái ngũ thải pháp trận. Năm cái màu sắc rực rỡ tơ lụa đem pho tượng trói buộc lại. gặp phải trói buộc, pho tượng bắt đầu phản kháng kịch liệt. Bạch Linh cùng Asakura Hao hai người gia tăng vô lực phát ra, áp chế pho tượng, song phương giằng co, ước chừng qua nửa giờ, pho tượng dừng lại giãy giụa. Phong ấn pháp trận thành, Asakura Hao nhất thanh trầm hát, chỉ thấy pho tượng phía dưới trận pháp đem pho tượng ẩn giấu đi. Trận pháp ánh sáng cũng đang từ từ ảm đạm xuống. Thần, phong ấn pháp trận hoàn thành. Hoàn thành phong ấn, Asakura Hao khẽ mỉm cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?